Chương 51, vết nứt không gian. Xích Thủy thấy kia ngân y rìa nam tu thân hình nhẹ nhõm một bên liền tránh đi Hỗn Kim Câu Châu công kích, QNZ không ngoài ý muốn, đưa tay đem gọi trở về, liền gặp Hỗn Kim Câu Châu khổng lồ thể tích treo ở Xích Thủy bên cạnh phía trên không ngừng tự quay, lại tốc độ càng lúc càng nhanh, dẫn tới quanh mình khí lưu cũng vì đó cải biến, hình thành một cô gió xoáy, như là bạch tuộc đông đảo xúc giác, tại không trung ngang ngược trường răng ngũ trảo, tựa như muốn thôn phệ hết thảy tất cả. Mà Xích Thủy đứng ở Hỗn Kim Câu Châu bên cạnh, áo lam bị gió thổi được bay phất phới, chưa buộc lên mái tóc dài đen nóng bằng phong bay múa, phối hợp nàng khỏe môi tức giận vô cùng mà tràn ra một sợi mỉm cười, để người thấy không hiểu dâng lên thấy lạnh cả người. Lúc đầu, nàng không tìm hiểu tình huống, cũng không muốn cùng tham gia, nhưng đối phương đã không có ý định bỏ qua nàng, ngạnh bức nàng động thủ, kia nàng cũng chỉ có ứng chiến. Ừm, mèo con rốt cục muốn lộ ra móng vuốt sao? Ngân y y thân ảnh một tay chống đỡ cái cằm, nụ cười trên mặt cổ quái vặn mèo, dường như bộ mặt thần kinh không cân đối, nhìn qua cực kỳ làm người ta sợ hãi, nhưng trong mắt của hắn hào hứng lại càng ngày càng đậm. Nàng này tu bất quá phân thần sơ kỳ tu vi, gặp tình huống như vậy thế mà QNZ không biết ra vẻ kinh hoàng, so với những người khác tới có thế mạnh hơn nhiều lắm. Thực là không tồi đâu, bất quá, dạng này nữ tử cuối cùng lúc tuyệt vọng lại là bộ dáng gì đâu? Hắn thật là có chút vội vã. Hắn vừa nghĩ, động tác trên tay nhưng là không chậm, bỗng dưng liền hướng Xích Thủy vị trí chụp tới, hóa hư kỳ tu sĩ thực lực, chỉ là như vậy nhẹ nhẹ một chảo, giống như cự lực che đậy đỉnh, liền không khí đều bỗng dưng ngưng trệ mấy phần. Xích Thủy thân hình bất động, mặt không đổi sắc làm giơ tay lên, Hỗn Kim Câu Châu nhanh chóng tiến ra đón. Ngân Y Liễu Nam tu khỏe miệng hiện lên một vòng cơ chiều, động tác không có chút nào cải biến. Mà Xích Thủy cu nở dê mặt mỉm cười, vẫn là đứng thẳng tại chỗ, không sợ hãi không sợ, dường như khiêu khích, lại như là đã tính trước. Mắt thấy Ngân Y Liễu Nam tu cực nhanh tránh đi Hỗn Kim Câu Châu, hóa hư cự thủ đã nhanh gần đến Xích Thủy trước người, đem Xích Thủy dùng sức một nắm. Cu nở dê ngay trong nháy mắt này, Hỗn Kim Câu Châu đột nhiên phát lực, tại không trung đột nhiên gia tốc, cải biến phương hướng, như một vòng màu vàng như lưu quang, theo cánh tay của đối phương nghiêng sát qua đi. Xoẹt, ngân y rìa và táo trong khoảnh khắc bị xoắn nát, hóa thành mấy mảnh, bị phong lực cuốn lên hướng bốn phía bay đi. Ngân y rìa nam tu động tác cứng tại không trung, hai mắt cấp tốc hướng quét mắt nhìn bốn phía, chờ nhìn thấy đứng ở ngọc diện nam tu cách đó không xa áo đen thân ảnh lúc, con người hơi co lại, khỏe mắt tế mị, lộ ra một chút nguy hiểm. Xích Thủy ánh mắt đảo qua đối phương vân ra rõ ràng cường tráng cánh tay, đuôi lông mày khẽ nhếch, lẩm bẩm nói, thủ thương nữa nha. Ngân y y nam tu ánh mắt tùy theo đảo qua cánh tay của mình, thấy trên đó mới tăng thêm mấy đầu đỏ tươi vết máu, dáng tươi cười hơi ngừng lại, ánh mắt lần nữa đảo qua Xích Thủy. Xích Thủy trong lòng biết chính mình không có phần thắng chút nào, Hỗn Kim Câu Châu một kích toàn lực, cũng mới chỉ phá đối phương phòng ngự. Phải biết đối phương là đem thân thể tu luyện thành pháp bảo canh tăng tộc. Công kích của mình đối với đối phương tới nói không lại là gãi ngứa ngứa. Nàng lại một lần nữa cảm thấy mình không may, tại sao lại bị người này để mắt tới đây? Nếu như không phải như thế, nàng phía trước liền thừa dịp loạn trốn. Nàng không dám liều mạng, thấy đối phương tựa hồ cu nở dê cũng không vội tại đánh giết nàng, nàng cấp tốc tính toán, có thể thừa dịp loạn quần nhau một phen, lại kiến cơ hành sự. Nàng quyết định thật nhanh, thân hình ở trong sân xuyên qua, đồng thời không chính diện nên địch. Trong lòng nàng lại một lần nữa cảm tạ Mạch Khưu Hy nguyên lưu cho nàng xúc địa thành thốn thuật pháp quyết, thông qua nhiều năm như vậy nghiên cứu, nàng bởi vì linh lực có hạn còn không có thể làm được khoảng cách dài thuấn di, nhưng lại căn cứ trên sách người khác nghiên cứu kinh nghiệm tổng kết ra một bộ cự ly ngắn thuấn di pháp quyết, bởi vì khoảng cách ngắn, chỗ hao tổn linh lực cũng không nhiều, vô cùng thực dụng, cũng tỉ như hiện tại. Ngân y rìa nam tu mấy lần bắt nàng không được, kiên nhẫn cu nở dê bắt đầu một chút xíu hao hết, nếu như bình thường, kẻ hèn mọn một cái nữ tu. Hắn sao sẽ để vào mắt, chỉ cần uy áp vừa để xuống, đối phương hẳn là cả ngón tay đều không thể động đậy một chút, không cần như thế phiền phức. Trong lòng của hắn sinh ra vẻ tức giận, thấy phía trước một vị đang cùng A Hải chiến đấu tên nhỏ con tu sĩ chặn động tác của hắn, hóa thành hư ảnh cự thủ đem đối phương quét qua, vị kia tu vi chỉ tới phân thần trung kỳ tu sĩ liền như là đứt mất tuyến rách nát chơi diều đồng dạng hướng nơi xa bay đi, chính chính rơi vào tái đi một vàng hai vị hóa hư tu sĩ bên trong chiến trường. Kia áo trắng hóa hư tu sĩ ước chừng 3-40 tuổi bộ dáng, gương mặt gầy gò, hai mắt nhưng là vô cùng có thần, chỉ gặp hắn phản ứng cực nhanh bỗng dưng nâng lên một chút, liền đem vị kia tên nhỏ con tu sĩ tiếp được, QNZ không có ảnh hưởng cùng bên cạnh hoàng y quỷ tu đấu pháp. Xích Thủy nhìn ở trong mắt, đổ đối cái này áo trắng tu sĩ đổi mới mấy phần. Nàng thấy hoàng y quỷ tu tế ra một thanh hiện ra xanh đậm hào quang cự kiếm thẳng tắp hướng áo trắng hóa hư tu sĩ trô đánh tới, cảm thấy khẽ nhúc nhích, tay vỗ. Hỗn Kim Câu Châu tử mang thoáng chốc tràn ra ngoài, tại hai người đấu pháp trên không xoáy một vòng. Kia hoàng y quỷ tu thấy Hỗn Kim Câu Châu tuyệt không hướng hắn đánh tới, cũng liền không có thêm để ý tới. Thế nào biết, hắn kia đánh út về phía áo trắng tu sĩ cử kiếm nhưng là như bị cái gì hấp dẫn, gắng gượng cải biến phương hướng theo áo trắng tu sĩ ngoài mấy trượng phương hướng nghiêng đâm tới. Kia hoàng y quỷ tu ánh mắt tức thời nhìn về phía Xích Thủy. Xích Thủy lộ ra một chút thần sắc sợ hãi, ánh mắt khẽ run nhìn về phía áo trắng hóa hư tu sĩ, thấy đối phương xông nàng khẽ bước cảm, cảm thấy hơi thả lỏng, nàng đây coi như là ôm vào đối phương đùi. Chuyện lúc trước cũng không phải là nàng xúc động, cũng không phải gan to bằng trời, thực là nàng nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Nếu như bọn họ muốn xông ra chúng đây, có khả năng nhất chính là thực lực mạnh nhất áo trắng hóa hư tu sĩ, nàng tự nhiên là muốn theo sát phía sau, được một chút phù hộ cũng tốt hơn chính mình đơn đả độc đấu. Nàng mới không giống ngọc diện tu sĩ bọn người như thế đến bây giờ còn thấy không rõ lắm tình huống, chính ở chỗ này vì áo xanh nữ tu Hương Tiêu Ngọc vẫn mà bi thống trận mắt. Đúng vậy, bởi vì ngọc diện nam tu không hợp tác, viên kia mắt quỷ tu sĩ trực tiếp bóp nát kia áo xanh nữ tu nguyên thần, thủ pháp tàn nhẫn ngoan độc, không lưu mảy may chỗ trống, đem vốn đang ôm một chút ảo tưởng chúng tu tàn khốc đánh về hiện thực. Xích Thủy cảm thấy thẳng lắc đầu, thấy bên cạnh lúc trước vị tên nhỏ con tu sĩ Hương áo trắng hóa hư tu sĩ tới gần. QNZ dự định theo dạng làm theo. Đúng lúc này, Ngân Y Liễu Nam Tu năm ngón tay mở ra, tiến lên một bước bàn tay hướng phía dưới không bên trong dùng sức ép một chút, theo hắn trong lòng bàn tay, đống nhiên bay ra một chương dùng lục sắc linh tơ dê tờ tha nhờ lưới nhỏ, thẳng tắp hướng Xích Thủy vị trí chụp xuống. Áo trắng hóa hư tu sĩ thấy kia xanh đậm cự kiếm bị Xích Thủy pháp bảo kiềm chế, chống đi một cái tay đem Xích Thủy thân hình khẽ hấp, Xích Thủy lập tức hướng phương hướng của hắn bay đi. Xích Thủy trong lòng vui mừng, không muốn nàng còn chưa gần trí bạch áo hóa hư tu sĩ trước mặt, kia áo trắng hóa hư tu sĩ nhưng là dùng sức đưa nàng đẩy, miễn cưỡng đưa nàng đẩy ra ngoài mấy trăm trượng. Cơ hội tốt áo trắng hóa hư tu sĩ thật sự là người tốt a. Xích Thủy bị cảm động đến chỉ kém không có lệ nóng doanh trọng, đang định mượn nguồn sức mạnh này trực tiếp trốn xa, rời xa đây hết thể là phi. Ai ngờ, nàng vừa mới kết thúc, liền gặp một cái màu đen túi chữ vật hướng nàng bay tới, nàng thuận tay tiếp nhận, đồng thời kia áo trắng hóa hư tu sĩ âm thanh vang dội QNZ vang vọng toàn trường, tiểu hữu, huyền âm ngọc giao cho ngươi. Giống như bị sét đánh qua, Xích Thủy lập tức trợn tròn mắt. Nàng thấy sở hữu tu sĩ tất cả đều hướng nàng nhìn lại, cái kia còn có cái gì không hiểu, trong nội tâm nàng thầm mang áo trắng tu sĩ chiêu này QNZ quá mức âm hiểm, nhưng lại không thể không đem hốn kim câu châu vừa thu lại, cầm túi chữ vật hướng phương xa cực nhanh thoát đi. Nàng cảm ứng được đằng sau đuổi theo ngân ý gì hề nam tu cùng tròn mắt quỷ tu. Ngăn không được lệ rơi đầy mặt. Hai vị hóa hư cường giả a, kia áo trắng hóa hư tu sĩ chiêu này thật sự là cao a, dùng một mình nàng liền dẫn ra hai tên hóa hư cường giả, như thế như vậy bọn họ cũng hẳn là thoát đi có hy vọng rồi đi. Có thế đúng vậy a, trong nội tâm nàng thật sự là khó chịu đâu, nếu như không phải lý trí còn tại, nàng thật muốn lại rót trở về cho cái kia áo trắng tu sĩ một kinh hỉ. Thoát đi nàng rất nhanh liền thực tiễn câu nói này, thật đổ trở về, không phải là bởi vì nàng muốn làm loại này hại người không lợi mình chuyện, mà là nàng đang chạy ra mấy ngàn dặm, sắp bị đối phương đuổi kịp thơ ý điếm, đột nhiên phát hiện chân trời có đồ vật gì chính hướng bọn họ cái phương hướng na y bay tới, giống như xa không phải xa, giống như sương mù không phải sương mù, hiện lên trong suốt hình dáng nhưng lại hiện ra hào quang màu bạc, chắn hơn phân nửa ánh nắng, như mây đen quần mà tới. Chân chính để Xích Thủy biến sắc chính là, vật kia phạm vi bao trùm cực lớn, tựa hồ có một loại nào đó lực lượng quỷ dị thôn vệ không chung sở hữu sinh linh. Nàng tận mắt nhìn đến một đầu đơn độc chim bị thôn phệ về sau, liền một chút xám đều không có để lại, hư không tiêu thất vô tung, còn có cái gì có thể so sánh này càng khiến người ta sợ hãi. Không chỉ là nàng, đuổi sát ở sau lưng nàng hai vị kia tu sĩ cũng là sắc mặt đại biến. Ngân Y Liễu Nam Tu đầu tiên hô lớn, là di động vết nước không gian. Dứt lời, liền lại không rảnh để ý tới Xích Thủy, quay lại phương hướng liền hướng về đột đi. Tròn mắt quỷ tu nghe vậy cũng là kinh hãi, liếc qua gần trong gang tấc Xích Thủy. Do dự một cái chớp mắt quát, đem huyền âm ngọc cho ta. Xích Thủy lắc đầu, túi chữ vật là trống không. Nàng không khỏi khinh bỉ nhìn đối phương một chút, nàng mặc dù chưa kịp xem, nhưng nghĩ cũng biết, trọng yếu như vậy đồ vật đối phương sẽ nguyện ý giao cho, vốn không bình sinh nàng sao đáng chết. Tròn mắt quỷ tu tức giận trừng Xích Thủy một chút, cấp tốc quay người rời đi. Xích Thủy tất nhiên là không dám chỉ hoãn, lập tức đuổi theo kịp. Nàng mặc dù không có gặp qua vết nước không gian, nhưng đối vết nước không gian có khả năng tạo thành hậu quả nhưng là nghe nhiều nên thuộc, cũng càng là sợ hãi. Nàng cũng không muốn bị vết nước không gian xé thành mảnh nhỏ, coi như vận khí tốt một điểm có thể giữ được tính mạng, thế nhưng không muốn bị tùy ý ném đến cái nào đó tài nguyên khan hiếm hạ giới, nàng thế nhưng là trải qua ngàn năm mới phi thăng tới giới này. Bởi vậy, nàng tuyệt đối không thể bị cuốn tiến vết nước không gian. Không bao lâu, bọn họ liền trở về chỗ cũ. Lúc này, nơi này đã không có bất kỳ người nào, chỉ có khắp nơi trên đất đá vụn cùng nơi nào đó nhan sắc hắc ám cắt vàng có thể chứng minh phía trước đánh nhau xác thực tồn tại. Ba người cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại, liền vượt qua này phiến chiến vực, dùng hết toàn lực hướng mật cảnh phương hướng phóng đi, mà Xích Thủy tu vi thấp tệ nạn liền xuất hiện. Mắt thấy phía trước hai tu là lấy ra toàn bộ thực lực, thân ảnh QNZ cách nàng càng ngày càng xa, nàng QNZ rốt cục lộ ra một chút cấp sắc linh lực của nàng tiếp tục không lên. Càng thêm hỏng bét chính là, nàng phát hiện kia vết nước không gian dường như có linh tính, mặc nàng đi phía trái hướng phải không ngừng cải biến phương hướng đều không thể thoát khỏi, thậm chí, theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, kia vết nước không gian đối nàng sinh ra sức kéo QNZ càng ngày càng mạnh. Xích Thủy trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Linh lực của nàng đã nhanh hao hết, chính là thiêu đốt máu tươi dây lát độn thuật cũng đã dùng một lần, lại không chút nào kéo dài khoảng cách, rất nhanh liền bị kia vết nước không gian đuổi theo, liền tựa như nàng đã bị khóa chặt. Đây là tai nạn trong nội tâm nàng hối hận cực, nàng không nên nương tựa theo thân có ba loại dây lát độn thuật, mà không có lại chuẩn bị cái khác chạy trốn công cụ, thời khắc này nàng đã bị bức đến mặt lộ. Đấy lòng một loại tên gọi tâm tình tuyệt vọng bắt đầu tràn ra khắp nơi, liền gặp cái kia thời không khe hở cách nàng càng ngày càng gần, giống như một cái bị cầm tù nhiều năm hồng hoang cự thú, mở ra miệng lớn liền muốn đưa nàng nuốt vào trong bụng. Trong bụng nàng siết chặt, đem chỉ còn lại một điểm linh lực kết thành một đạo màng bảo hộ bảo vệ bản thể, hai mắt trợn đến cực hạn, chuẩn bị nên đón trận này châm đối với nàng không gian phong bạo. Lúc này, nàng giác quan so với bình thường càng thêm linh mẫn, nàng thậm chí có thể nghe được gió nhẹ ngâm khẽ thanh âm, cũng có thể cảm ứng được kia vết nứt không gian bên trong trống vắng thánh lãnh. A Xích Thủy có chu tờ kỳ quái, nàng vợ ơ y ma không có cảm ứng được vết nứt không gian bên trong ngang ngược chi khí, không phải nói vết nứt không gian bên trong cực kỳ nguy hiểm, cần phải ăn vào giảm xuống tu vi đan dược mới có thể yếu bớt trong đó ngang ngược chi khí công kích, ra làm sao nàng một chút cũng không có cảm ứng ra tới. Nàng đang tò mò ở giữa, đống nhiên một tiếng cực thở dài nhẹ nhẹ tiếng truyền đến, thanh âm trầm thấp nhưng lại liêu tâm hồn người. Có người Xích Thủy kinh ngạc vô cùng. Nàng càng kinh ngạc chính là, liền tại vết nước không gian đưa nàng thôn phệ trước một cái trước mắt, một cỗ mạnh mẽ linh lực đưa nàng cuốn lên, hướng phía sau thoát đi. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ mê vụ đập vào mặt vọt tới, cái gì cũng không kịp lại nghĩ liền lâm vào trong mê ngủ. Không biết qua bao lâu, Xích Thủy cảm thấy có chút không đúng, đột nhiên mở hai mắt ra, chính chính đối đầu một đôi sâu con mắt màu xanh lam. Nàng không có chút nào chuẩn bị tâm lý liền nhìn vào trong mắt đối phương, nơi đó giống như một mảnh yên tĩnh mà ôn nhu biên ca, lại tựa như một phương sáng sủa mà sáng rỡ bầu trời, để người nhịn không được muốn xa vào trong đó, nhưng lại mâu thuẫn cảm giác được một cỗ vô hình nặng trịch áp lực, tựa như biến ca nháy mắt liền sẽ sóng lớn nổi lên đưa nàng bao phủ, bầu trời chớp mắt liền sẽ mây đen tụ tập đưa nàng cuốn đi. Xích Thủy bỗng dưng hoàn hồn, vội vàng đem ánh mắt rời, mới phát hiện lúc này nàng chính kỳ quái phiêu lơ lửng giữa trời, không chố gắng sức, trong cơ thể nàng QNZ không có chút nào linh lực, QNZ không có cảm ứng được người khác trợ giúp. Loại trạng thái này rất kỳ quái, nàng vội vàng cảm ứng một chút, xác định mình còn sống. Nơi này nàng QNZ nhận biết, chính là nàng bị vết nước không gian thôn phệ lúc vị trí, tựa hồ, trừ trạng thái kỳ quái điểm, nàng đồng thời không có bị vết nước không gian cuốn đi. A nàng lúc này lại hỉ, liền vội vàng đứng lên, xông đối. Phương hành lễ nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Nàng cúi đầu, ngũ giác bén nhạy phát hiện đối phương còn tại trừng mắt nàng, không biết tại sao. Nàng từ đó lại có thể cảm giác được một chút buồn bực, ý nàng trăm mối vẫn không có cách giải, thấy đối phương cũng không nói chuyện, không khỏi dùng ánh mắt còn lại vụng trộm dò xét đối phương, áo bào màu xanh lam, cao lớn thẳng tắp thân hình, đạm mạc thần sắc, cùng kia quan sát chúng sinh ánh mắt làm sao quen thuộc như vậy đâu. A Xích Thủy thốt ra mà ra, ngươi là lần kia cùng khuất môn tiên tôn đấu. Pháp tiền bối chính văn đã có hơn 4.000 lễ tình nhân nhỏ phiên ngoại, ngày nào đó, Xích Thủy theo trong nhập định tỉnh lại, bấm ngón tay tính toán. Phát hiện đúng là ngày 14 tháng 2, vội vàng vọt tới người nào đó trước mặt, nói, hôm nay là lễ tình nhân. Tình nhân người nào đó nghi hoặc. Xích Thủy lúc này mới nhớ tới giới này không có cách nói này, nàng nghĩ nghĩ, giải thích nói, chính là để yêu nhau người lẫn nhau biểu đạt yêu thương ngày lễ. Người nào đó trầm tư một lát, hỏi, kia muốn làm sao qua đây. Xích Thủy vừa định nói muốn đưa sô-cô-la, có thể nghĩ đến chỗ này giới đồng thời không vật này, nhân tiện nói, hai người muốn cùng một chỗ dùng cơm. Giao lưu làm sâu sắc đối lẫn nhau tình cảm. Người nào đó tỏ vẻ đã hiểu, cực kỳ nhạt định mà hỏi thăm, ngươi muốn ăn cái gì không trọng yếu, mấu chốt ở chỗ giao lưu tình cảm, ngươi rõ chưa. Xích Thủy mang theo mong đợi nhìn qua đối phương. Ừm, minh bạch, vậy ngươi muốn ăn cái gì, ta nghĩ ăn hồng nguyên quả, thanh la táo, tơ bạc quả, ngọc tung tử, còn có ngọc thanh rượu. Xích Thủy hứng thú bừng bừng đếm tới một nửa, đột nhiên một trận, nghiêm túc nhắc lại, trọng điểm là giao lưu tình cảm. Người nào đó cực phối hợp gật đầu. Trong mắt lại lướt qua mỉm cười, trừ đó ra, còn có muốn ăn sao?